Chương 96, ta chính là Nam Hoang Nữ Đế. Vênh cách Ngư Long Hiệu buôn vị trí mặt đất, hung hăng run lên, theo lòng đất phát ra kinh khủng buồn bực. Liên tựa như, dưới mảnh đất này, cất giấu hồng hoang manh thú. Bên ngoài, tiếng kêu thảm thiết còn tại nổi lên bốn phía. Ngư Long Hiệu buôn người, tu vi bất quá đều là linh tướng, còn có linh soái, lấy Khương Ly bây giờ tu vi đến nói, thật là giết người như giết chó. Mà tại bên trong nhà này, Ngư Niên cùng Phương Thành sắc mặt khó coi đứng chung một chỗ. Bốn phía cây cột bên trên, QNZ xuất hiện vết rách, tựa như lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Tầm mắt của bọn hắn, nhìn chằm chằm cái kia bước vào trong phòng giày, thuận mũi giày đi lên nhẹ nhàng, một cái tuổi trẻ xinh đẹp vô song nữ tử, chắp tay xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thật đẹp, hai người cũng coi là duyệt nữ vô số người, lại tại nhìn thấy Khương Ly nháy mắt, theo đôi mắt bên trong bắn ra nóng rực kinh diễm ánh mắt. Thậm chí có như vậy một cái chớp mắt, quên đi nàng kẻ đến không thiện. Sau khi thành niên Khương Ly, tướng mạo là cực đẹp, lộ ra mị hoặc yêu lệ. Giống như Hoài Bích nói, nàng trời sinh chính là yêu nữ, không cần bất kỳ động tác gì, tu luyện bất luận cái gì mỹ thuật, cũng có thể dễ dàng mê hoặc nhân tâm. A nữ tử bởi vì sợ hãi phát ra tiếng thét chói tai, đem Ngư Niên cùng Phương Thành hai người theo si mê bên trong kéo lại. Bọn họ y y nguyên cảm thấy Khương Ly cực đẹp, nhưng âm thầm cảnh giác. Ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao đến ta Ngư Long Hiệu buôn gây rối ngươi cũng đã biết, ngươi trêu chọc tồn tại đáng sợ nào? Ngư Long Hiệu buôn là Ngư Niên tâm huyết, giờ phút này bị người phá hủy đi, trong lòng của hắn hận ý có thể nghĩ. Cũng may, hắn cũng không ngu dốt, không có tùy tiện xuất thủ, mà là ỷ vào bên người Phương Thành. Ta là người phương nào? Khương Ly đứng vững, khí tức quanh người cuồng bạo như gió lốc càn quái. Ngữ khí của nàng tràn ngập trêu tức cùng nghiền ngẫm. Ba ba ba, lúc này, ở sau lưng nàng, bị Phương Thành gọi nữ thi khôi, lại bị Khương Hạo ngăn ở bên ngoài, dễ dàng ở giữa liền đem phá hủy. Một màn này, nhìn đến Phương Thành trợn mắt muôn nước. Các ngươi tốt lớn mật, lại dám khiêu khích Ly Hồn Tông! Phương Thành giận dữ hét. Ngư Niên thấy Phương Thành cái kia mấy cô nữ thi khôi đều bị miểu sát, sắc mặt không nhịn được tái đi, trong mắt hiện ra ý sợ hãi. Khương Ly khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, đạo kia con cung bên trong, tràn ngập châm chọc trêu tức. Giết ngươi, chẳng khác nào khiêu khích Ly Hồn Tông thể diện thật lớn à? Các ngươi đến cùng là người phương nào? Ta Ngư Niên tự hỏi hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta không quen nhau, ở giữa tựa hồ tồn tại hiểu lầm. Ngư Niên đến cùng là thương nhân, phát giác không địch lại, bận rộn muốn hòa hoãn kiếm này dương nọ tấm bầu không khí. Hiểu lầm là không tồn tại. Khương Ly nụ cười lộ ra ý lạnh, một đôi mắt bên trong tràn đầy rét lạnh quan mang. Các ngươi theo ta Nam Hoang bắt cóc nhiều thiếu nữ, Ngư Niên cùng Phương Thành biến sắc. Cái trước thất thanh nói, các ngươi đến từ Nam Hoang. Phương Thành nhưng khinh thường cười, nguyên lai là đến từ Nam Hoang loại kia hoang man chi địa người, ta tưởng là ai chứ? Ngươi rất là khinh thường a. Khương Ly ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Phương Thành trên thân. Phương Thành hừ lạnh một tiếng, trong mắt khinh miệt quang mang càng sâu. Hắn khinh bỉ Nam Hoang, nhưng hoàn toàn quên, đứng ở chỗ này Nam Hoang người, có khả năng dễ dàng đem hắn xóa bỏ. Khương Ly rút tay ra, chậm rãi nâng lên, ngón tay đối với hắn ngoắc ngoắc. Bực này tư thái, để Phương Thành con mắt trầm xuống, lệ khí tại hai đầu lông mày che kín. Quả thực cuồng vọng hắn nữ thi khôi bị hủy, muốn chiến đấu, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mà tu vi của hắn, bất quá là cấp 5 linh tông, phía trước phách lối, ỷ vào cũng chỉ là Ly Hồn Tông tên tuổi. Hiện tại, hắn bị một nữ tử như thế khinh thị khiêu khích, Phương Thành đầu góc nóng lên, hét lớn một tiếng, sau lưng kim quang bắn ra, linh vũ hồn lập tức hiện lên ở phía sau hắn. Nhận lấy cái chết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem linh vũ hồn lực lượng, quán chú đến quyền kình bên trong, hướng Khương Ly công tới. Tại Phương Thành phát động công kích thơ ý điếm, Ngư Niên lặng yên lui bước, muốn chạy đi. Nhưng, hắn vừa mới khẽ động, thân thể liền bị người khóa chặt, hắn hoảng sợ ngước mắt. Đối mặt Khương Hạo lạnh như băng đôi mắt. Vành Khương Ly đưa tay, kim sắc liệt thiên tê giác lợi chảo bạo kích mà ra, trực tiếp rơi vào Phương Thành trên nắm tay. Nháy mắt, nắm đấm của hắn liền bị nổ tan. Liệt thiên tê giác lực lượng, cuồng bạo bá đạo, không những phá hủy Phương Thành nắm đấm cánh tay, thậm chí liền đầu đều làm chàng bạo liệt mà ra, huyết thủy hốc vãi đầy mặt đất. Một quyền, vành sát đông Phương Thành không đầu thi thể, mất đi lực lượng chống đỡ, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Khương Ly trước mặt. Ngư Niên sắc mặt đống nhiên tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hắn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem một màn này, thể như run rẩy si. Phương Thành cũng không là đối thủ, bị người một quyền đánh sát, hắn lại có thể thế nào cứu mạng Đông Ngư Niên tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Hắn không muốn quỳ, nhưng thân bất do kỷ, thân thể của hắn xa so với suy nghĩ của hắn càng thêm thành thật. Người đến cùng là ai a a Ngư Niên phát ra tuyệt vọng tiếng la. Song hoàn toàn xong nhiều năm tâm huyết, bây giờ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hôm nay, sợ rằng liền tính danh đều khó giữ được. Nhưng là, hắn chung quy phải biết rõ, giết hắn, hủy hắn tất cả người đến cùng là ai. Khương Ly như thần linh, đứng ở trước mặt hắn, xinh đẹp ngũ quan bên trên, một mảnh lạnh lùng. Trong mắt, hàn ý vẫn như cũ. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn xem bị sợ hãi thôn vệ Ngư Niên, thản nhiên nói, ngươi theo ta Nam Hoang lừa gạt người, nhưng lại không biết ta là ai. Ngươi Ngư Niên kinh dị trợn to hai mắt, khó có thể tin nói, ngươi là Nam Hoang gia tiên nữ đế. Cái suy đoán này một màn, Ngư Niên càng khẳng định. Tại trong Nam Hoang lưu truyền rộng rãi từng cái nghe đồn, QNZ dần dần cùng trước mắt xinh đẹp nữ tử dán vào. Nghe nói, nữ đế tại đăng cơ ngày quật khởi, tế thiên thơ y điếm, giết chóc mưu phản chi đồ, huyết tế thương thiên, hung danh hiển hách. Nghe nói, nữ đế xuất quân cùng Tây Càn đại chiến, Tây Càn cầu hòa, lại bị nữ đế một người đổi lui, càng đem xâm lược thủ lĩnh chế thành cột mốc biên giới, trấn áp tại biên cảnh chỗ, vinh quỷ không nổi hướng lê dân thỉnh tội. Nghe nói, nữ đế thiên phú tu luyện khiếp sợ thế nhân, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cấp tốc quật khởi, xuất lĩnh ra tiên đại quân quét ngang Nam Hoang các nơi, Nam Hoang đẹp nhất thiếu chủ, đệ nhất công tử cũng vì đó khuynh đảo. Nghe nói, nữ đế sau khi lên ngôi, lấy thiết huyết thủ đoạn, trấn áp quốc nội, diệt trừ gian tà, thủ đoạn không thua Nam Nhi. Nghe nói Ngư Niên sắc mặt, tựa như cho tàn. Khương Ly khỏe môi nhẹ nhàng câu lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, xem ra, ngươi còn là biết rõ ta. Nữ đế tha mạng a, ta cũng là chịu cái kia Phương Thành bức hiếp uy hiếp, mới có chút bất đắc dĩ a. Ngư Niên theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, cuống quýt cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, tại Khương Ly trong nội tâm đã sớm phán tử hình người, há lại sẽ bởi vì nhất thời cầu xin tha thứ, mà để nàng mềm lòng. Ta hỏi ngươi, đến Nam Hoang lừa gạt người chủ ý, là ai ra? Khương Ly hoàn toàn không để ý tới hắn cầu xin tha thứ. Ngư Niên tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, ánh mắt lấp lóe mà sợ hãi. Nhìn thấy hắn vẻ mặt này, Khương Ly cười, xem ra, kẻ cầm đầu chính là ngươi. Ta Ngư Niên còn nghĩ giải thích cái gì? Đáng tiếc, Khương Ly nhưng lại không cho hắn cơ hội. Ngươi bị chết không oan. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt nhìn về phía hắn, lập tức, Ngư Niên chỉ cảm thấy nhận vạn tiễn xuyên tâm thống khổ.